Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1030, át chủ bài là ai? Ngô Khởi đứng trong chiến trường van xin, trên trán tràn đầy mồ hôi địa chỉ vẫy vẫy, nhưng tất cả phảng phất đều là vô dụng, cơ hồ là sau một khắc. Tần quốc binh sĩ trường thương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tê còn chưa kịp phản ứng lại, Ngô Khởi thân thể liền như là một tờ giấy mỏng một dạng bị xé thành mảnh nhỏ. Tán rơi xuống mặt đất, Ngô Khởi cùng lúc trước thuần túy võ lực dưỡng do cơ không giống. Hắn năng lực ở chỗ tăng cường quân đội cùng trận thế. Hơn nữa coi như hắn có dưỡng do cơ như vậy năng lực. Đối mặt Bạch Thuấn cũng chỉ là vừa đối mặt sự tình. Huống chi hiện tại hắn đối mặt không chỉ là Bạch Thuấn một người. Còn mang vào hơn vạn quân Tần tướng sĩ. Cùng trước dưỡng do cơ một dạng. Ngô Khởi chết rồi cũng dương lên một mảnh cho cốt. Bất quá hắn càng đáng thương. Dưỡng do cơ bởi vì Bạch Thuấn khống chế lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là chém đầu kết mà thôi. Ngô Khởi thân thể trực tiếp bị Tần quốc quân thế ép thành bụi phấn. Cứ như vậy, bản thân của hắn cho cốt cùng cái kia người vô danh hỗn hợp ở cùng một nơi. Coi như Sở quốc sau đó có người đồng ý cho Ngô Khởi thu về một hồi cho cốt. Cũng chỉ có thể táng ở cùng một nơi. Mất đi Ngô Khởi chỉ huy. Sở quốc binh sĩ binh bại như núi đổ. Là đúng như núi cũng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Sở quốc binh sĩ từng cái phảng phất bị cuồng phong quát lên. Bay ngược ngã lại đi, số may quảng cái vết thương nhẹ không đứng dậy được, vận khí kém trực tiếp đánh giấm. Thấy cảnh này, Hạng Yến gấp đỏ mắt, vội vàng nắm lấy một bên khu thi ma, ngươi còn có cái gì nhanh lên một chút một lần lấy ra. Chờ đợi thêm nữa chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Chính như trước từng nói, nguyên bản quân Tần cùng Sở quân lực chiến đấu chênh lệch cũng chính là 50 cùng 25. Kém 30 mà thôi, Sở quốc binh sĩ coi như đánh không lại, cũng không trở thành bị đơn phương nghiền ép. Nhưng hiện tại khu thi ma phục sinh những này sớm đã chết đi người về sau. Hai bên chênh lệch một hồi lớn lên vô số lần. Nếu như không phải là Hạng Yến tin tưởng người nông gia, đều muốn hoài nghi khu thi ma có phải hay không Tần quốc phái tới mật thám. Nếu Hạng tướng quân nói như vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Đồng, khu thi ma chính lộ ra hư ngụy nụ cười chuẩn bị đứng lên. Che lấp vừa nãy bởi vì quân Tần uy thế chật vật tư thái. Lại không nghĩ rằng trước mặt đột nhiên rơi vật thể tiếp theo. Một hồi đem hắn đánh bay ra ngoài mười mấy gạo, lại ngã xuống đất, Bạch Thuấn cầm trong tay nhìn chằm chằm hắc sắc đạo kỳ cây gậy cắm trên mặt đất. Đi lên trước, nhìn khu thi ma sau lưng một cái kia cái còn không có mở ra, phong ấn, nhân vật. Hỏi, kết thúc sao? Hay là nói ngươi còn muốn dùng phía sau ngươi những tên kia đến cho chính mình trên mộ bia tăng? Cường mấy cái thì lại chuyện cười. Khu thi ma xóa đi khóe miệng một tia vết máu màu xanh lục. Lảo đảo đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, lộ ra nụ cười, chuyện cười, vậy thì nhìn ai mới là chuyện cười đi. Hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi giả tạo khuôn mặt. Phải, khu thi ma, không cần do dự, động thủ đi. Một bên mới từ bùn cát bên trong bò lên Điền Mãnh Điền Hổ nhị huynh đệ cũng tựa hồ là biết rõ. Khu thi ma át chủ bài, nhất thời la lớn, được, khu thi ma gật gù, phất tay để phía sau bốn người đi tới trước mặt đám đông. Ô, ngươi thật là có đảm lượng, chẳng lẽ không phải ngươi đi Viêm Đế mộ đem hắn làm ra đến. Nhìn thấy khu thi ma dĩ nhiên thật là... có đảm lượng, Bạch Thuấn nhất thời lên hứng thú, thuận tiện còn xem Điền Mãnh Điền Hổ hai người một chút. Nông gia cùng khu thi ma hợp tác, nếu như bọn họ thật vì là thắng lợi không tiếc, đại nghịch bất đạo. thật là có khả năng làm ra như vậy sự tình. Dù sao Nông gia Viêm Đế sáu hiền mộ vô cùng có khả năng thì có Viêm Đế hài cốt hoặc là đại biểu khác đồ vật. Trước cũng nói, khu thi ma cái gọi là phục sinh thực sự không phải là đem người chết linh hồn trở về cơ thể, mà là đem hậu thế kính ngưỡng anh linh hiện ra rõ ràng. Phổ thông linh hồn không có tiến vào Bạch Thuấn Đế đạp cảnh, căn bản độ không hơn trăm năm, mà trăm năm về sau, nếu như bọn họ bị hậu nhân truyền tụng, thì lại bởi vì truyền tụng mà sản sinh một cái. Nói cách khác, nếu quả thật tiếp xúc được loại này phục sinh quỷ thần chi lực, kỳ thực không cần hài cốt cũng có thể thực hiện. Hài cốt chỉ là bởi vì chúng nó nhiễm quan hệ càng sâu. Làm cái so sánh, nếu như là lão tử, hắn đã rời khỏi phía tây hàm cốc quan không biết đi nơi nào. Nhưng chỉ cần hắn chết, như vậy đạo gia cái kia quyển lão tử tự mình biên soạn, Đạo Đức Kinh, liền có thể thay thế hắn hài cốt phục sinh ra lão tử. Truyền tụng anh linh, chuyện này, người cũng chớ nói lung tung. Điền Mãnh nghe vậy sắc mặt thay đổi, phảng phất bị Bạch Thuấn nói đúng giống như vậy, vội vàng ngụy biện. Đúng vậy, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Đối với Tam Hoàng không tư kính sợ. Vương A Triệu, thấy huynh trưởng nói chuyện, Điền Hổ cũng lập tức cùng nói đi tới. Rất hiển nhiên, đối với Bạch Thuấn đem hai người bọn họ làm cho thận suy kiệt, trong lòng hai người hết sức thống khổ cùng căm hận. A Mia nói Tam Hoàng cũng không đề cập ngũ đế. Chẳng lẽ mấy người này ở trong liền có ngũ đế? Bạch Thuấn sờ lên cằm, nhìn về phía đi tới trước mặt hắn mấy người, vừa cười vừa nói. Điền Mãnh, Điền Hổ hai người trợn mắt lên, không nghĩ tới một cái miệng nhỏ lầm suýt chút nữa bị Bạch Thuấn đoán được cáo. Xem ra không phải, nhưng cũng không kém hơn nhiều. Các ngươi có gan lượng, như vậy vạch trần đi, hoặc là ta giúp ngươi. Nói xong, Bạch Thuấn trực tiếp vung tay lên, một trận gió mạnh quát lên, thổi đi trước mặt bốn người trên thân miếng vải đen áo. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.